thiên văn nằm ngồi khẩn hoàn Phật nhận lời nhân chẳng gì ơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày rời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy đứng dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 40 năm hạ giáp vẹn toàn cất đi một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa âm phổ cập đang mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng tình ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu lập ý chi lẻ loạn Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sư sẽ tiếp tục giảng về bài kinh Tứ Niệm Xứ. Hôm trước mình đã nói được cái phần đầu, đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ, đó là bốn cách quan sát. Rồi mình đọc tiếp thì thầy thị khưu trú trong thân, quán sát thân, tinh cần, tỉnh giác hay là ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiền trong thân hay là trên thân. Thầy thị khưu trú trong thọ, quán sát thọ, tinh cần, tỉnh giác, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiền trên thọ. Thầy thị khưu trú trong tâm, quán sát tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, và trừ ngoại tham ái và ưu phiền. Thế gì? Tâm. Thế thì kêu trú trong pháp, quán sát pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, và trừ mọi tham ái và ưu phiền trên pháp. Nhớ cái câu đó để phân biệt với những cái câu mà ngày xưa quý vị học đó. Ngày xưa quý vị học những câu thì hỏi gì nè, thầy tỳ khưu chánh niệm thân trên thân, thì thân trên thân á là dịch như vậy rất là khó hiểu, bởi vì họ dịch theo thứ tự của câu kinh Pali, nhưng mà câu kinh Pali đó mình dịch theo thứ tự những cái năm đúng, nó phải có những cái chữ ở giữa, những cái là phải dịch trước. Ví dụ như là ca dê là tên thân, ca ya nupasi viharati atapi sampatano, có nghĩa là cái câu đầu tiên là trên cái thân á, trên thân, quán sát thân, rồi tiếp theo là trú ở trên cái thân, rồi tinh cần, tỉnh giác. Thì nó đúng nghĩa ta tiếp tục thì nó là khi mình chánh niệm là trên cái thân đó, thì mình phải trú ở trên cái thân đó, mình quán sát cái thân. Mà mình chánh niệm mà trên thọ thì mình phải để tâm ở trong cái thọ đó, mình sống trong thọ, mình quán sát thọ. Chứ đừng sống trong thân, trú trong thân mà lại quán sát thọ. Ví dụ như cái việc coi cái bụng mình phòng sạch như vậy đó, là mình là trú trong thân, phải không? Bởi vì nó đương hiện về. Mà những cái đề mục về hành thiền minh sát đó, là đề mục phải có thật trong hiện tại, có trong hiện tại, chứ không phải là trong tương lai hay là trong quá khứ. Vì vậy khi mình đứng chánh niệm chú ý vào cái thân, là mình quán sát thân đó, thì quán sát thân thôi, chứ đừng có coi thử rồi nãy giờ tôi quán sát thân, tôi chánh niệm cái thân, không biết tâm tôi bây giờ nó có phiền não không, nó có tham không, đó nó chưa có mà quan cảm thọ tôi như thế nào chưa có, nhưng mình đưa chú ý vào cái chuyển động không sạp vậy đó, tự nhiên có một cơn buồn nổi lên. Như vậy bây giờ là cái cơn buồn hiện tại nó có trong hiện tại nè, phải không? Là khi đó mình chú ý vào buồn, chú ý cái tâm buồn. Rồi mình chú ý tâm buồn, mà thường thường mình buồn á, buồn về một cái việc gì đó, hoặc là nó mình giận như vậy nhé, mình giận á thì mình giận một người nào đó, thường thường mình giận một người. Có khi nào mình giận hoàn cảnh không? Có chứ. Hoàn cảnh. Nhưng mà cái dễ nhất là mình giận người, phải không? Khi mình giận người. Như vậy khi mình giận người, thì người đó là nguyên nhân của sự giận. Thấy không? Yeah. Thì bây giờ đó, thay vì mình chú ý đến cái người đó, hãy chú ý người đó làm sự giận. Thì bây giờ mình chú ý đến cơn giận thôi. Mình cứ nhớ đến cơn giận. Mà cơn giận đó, rồi mình đi nữa, mình chú ý vào cơn giận. Mà lúc đầu thì mình chú ý mình thấy là cơn giận nó đương chi phối rồi nè, bây giờ chú ý tiếp nữa thấy là cơn giận nó đương tới nó mất, thấy sinh diệt của cơn giận. Thành ra như vậy cái người kia đó bây giờ đi đâu rồi, không như vậy nó mất cái nhân rồi, nó mất nhân rồi, mình chỉ thấy cái quả thôi, thì nhìn cái quả rồi mà không có nhân thì tự nhiên cái quả thời gian nó mất. Do đó khi mình giận người nào thì đừng có nhớ người đó, mà chú ý vào cơn giận thôi. Lúc đầu mình chú ý cơn giận, lần nữa mình không chú ý cơn giận nữa, mình chú ý cái sự rung động của cơn giận á. Cũng giống như là mình nghe ai nói một câu không phải, thì mình nghe câu đó là mình tức mình với câu đó, phải không? Bây giờ mình bỏ qua câu đó đi, mình chú ý cái tâm tức mình của mình thôi. Lúc đầu mình thấy tâm là tâm tức mình, bây giờ mình thấy không, tôi chỉ chú ý đến sự rung động của tâm bức, cái tâm mà tức mình đó, cái tâm bực mình đó thôi. Thì như vậy nó chỉ là những rung động thôi. Ví dụ như nghe người ta chửi, tâm mình có bị rung động không? Thì rung động. Nghe người ta khen có bị rung động không? Nhiều khi tâm nghe người ta khen mà rung động mạnh hơn tâm bị ta chửi lên, hay là tâm nghe ta chửi rung động hơn? Tâm bị nghe ta chửi rung động nhiều hơn, phải không? Như vậy đó là cái đề mục tốt để cho mình làm thiền. Còn họ khen mình đó, phải không? Khi đó tâm mình rung động ít, còn mà không nhớ dai nữa, họ khen mình không có nhớ dai mà họ nói một câu gì mà nghe mà sốc đó. Trong đó mình kia nhớ dai lắm, thì đó là cái đề mục tốt cho mình làm thiền. Thành ra Đức Phật dạy rất dài. Mình cứ chú ý đến cái sự sinh, sự diệt của nó thôi, sự tới thì mất của nó. Tất nhiên là mình chú ý đến yếu tố không của nó đó. Thành tiếng khen cũng là không, mà tiếng chê cũng là không. Tiếng khen cũng là không, tiếng chê cũng là không. Thì nhân nhân việc như vậy thì mình cần nghe. Ví dụ như ai mà họ nói cái tiếng gì nhỏ, mình có niệm dễ không? Không. Nó to chứ phải mình niệm dễ không? Dễ. Thành ra khi họ chửi mình nhỏ, nó cho mình niệm. Họ chửi mình to, mình mới niệm dễ hơn chứ. Vậy đó thì khi đó mình không cần họ chửi, họ khen gì nữa. Làm sao cầu mong cho nó to cho tôi để mà tôi nghe. Để chánh niệm. Thì mình có thể vậy đó, mình thẳng nhiên. Mình thấy là chị chửi tôi phải không? Tôi thấy chị thích thú trong việc chửi tôi đó. Nhưng mà xin chị yêu cầu chị chửi cho to chút đi, để giúp cho tôi chánh niệm, tôi giác ngộ. Tôi giác ngộ được rồi, tôi sẽ cứu giúp chị. Nó vậy không? Được không? Yeah. Nhưng nhớ nói trong bụng con nghe. Đọc trước. Nó ở ngoài đóng rượu. Đó. Thì khi mình thấy sân, cần chú ý sân. Khi mình thấy mình tham, chú ý tham. Thì thấy đau, chú ý đau. Thứ nhất là, thì như vậy đó là mình chú tâm vào đề mục trong hiện tại. Đức Phật cũng nói như vậy nè, mình chú tâm vào hiện tại thế nào? Giống như mình thấy một cái tia chớp vào trời. Thì nó chớp rồi đó, mình có còn thấy nữa không? Không thấy. Mà chưa chớp, mình cũng thấy. Thì phải thấy ngay lúc chớp đó. Thì mình thấy ngay lúc chớp, mình thấy thời gian sau mình sẽ thấy rõ nè. Cái chớp nó đặc tính của tia chớp là như thế nào? Hả? Đặc tính của nó. Nó chớp lên nó đặc tính của nó. Tạo ánh sáng mà. Rồi. Cái biểu hiện của nó là cái gì? Đừng giết chắc nó một sợi dây mà. Đó, cái gì? Rồi cái kết quả của nó đó à, hay là đưa cái nhiệm vụ, họ có thể dùng cái kết quả hay người ta cái nó cái nhiệm vụ hay là chức năng của nó gì là nó tạo sáng ở dưới nè, cái này ngang sáng. Và nguyên nhân còn gần của nó là cái gì? Điện điện cực. Không điện á, điện âm điện dương vậy đó, nó đồng chèo vào nhau. Thì thường thường đó khi mà xét nó một sự vật á, thì đầu tiên xét cái gì? Đầu tiên xét đấy là đặc tính của nó nè. Thứ hai chú ý đến cái biểu hiện của nó. Ví dụ sân á là như cái đặc tính của nó thế nào? Nắng bức khó chịu, từ chối đối tượng, đẩy đối tượng. Rồi cái biểu hiện là gì? Nhìn khuôn mặt rất là đẹp phải không? Nóng lên mặt đỏ lên. Mặt đỏ lên. Tâm á, tâm nó cũng nóng lên phải không? Ừ. Rồi kết quả là sao? Kết quả la to. Không phải. Tức là làm cho mình héo mòn á. Để cho cái tim mình đập mạnh. Héo mòn cho nên khi đang làm cho trí nhớ là chỉ mất hết. Trí tuệ không mất. Mất trí tuệ. Còn đưa đến kết quả là la to này phải không? Thành giận nó mất khôn thấy không? À, thành ra mình giận là khi đó mình dạy phải không? Thành ra cái nghề làm nghề mình luật sư ha, hay làm nghề mình đi làm chính trị là kia phải cố gắng tập tâm đừng có giận. À cũng thôi thường thường á họ cứ khơi cho mình giận mình tức lên. À, thành ra cũng có một lần vậy đó, trong cái cuộc hội nghị chính trị thì người đã nói thế mà mỗi lần ông nào nói là cứ nói là bè không chịu nói cho đúng đề, thì ông chịu nói yêu cầu ông đi vào bè, ông nói lần nữa cũng là bè nữa, nó yêu cầu ông đi vào bè. Bây giờ chúng ta đang bàn như thế này nè, rồi ông nhắc đến ba lần nữa là chúng tôi nói mà quý vị cứ nhắc rồi nhắc các lời cho rồi chúng tôi yêu cầu dẹp bữa học này mình học một cách. À, mục đích đó, mục đích là muốn làm cái cuộc họp nó kéo dài đó đó. À, là, thành ra cái chính trị nó làm vậy, nó tạo cho người ta ta đi chậm. Thành ra mình chậm ngay những khi là mình bị mắc bẫy. À, giống như kỳ trước đó, ông luật sư bên này, ông đi về Việt Nam, ông phạm tội là quen với một cô gái mà chưa đầy 16 tuổi, theo cái tội đó là đối với người Mỹ rất là nặng. Ừ. Thì khi ở bên này là chắc là ganh tị nhau, nó tố nên là đưa ông ra tòa. Cái thành phần á, thẩm phán sự án là thì nó có một cái jury đoàn đó, cái bộ thẩm đoàn đó, thì những người đó họ ra, thì cái ông luật sư đó thấy cái bộ thẩm đoàn này không có lợi cho ông chút nào thôi. Thì khi nó mời cái bà mẹ ra làm chứng, à, trong đó nói là cô này á, à, cổ muốn ơn cái chàng này là bởi vì á, cổ muốn để đưa bà mẹ qua luôn. À, thì khi đó thì bà mẹ chắc là mới đứa bụng luật sư rồi, bà mẹ mà tôi mà tôi thèm qua mấy chứ này, chứ này là con gái nó không có hiếu gì trời, nó chửi với cha mẹ hả, xứ mà vô đạo đức thì tôi qua chi. À, thì nói vậy thì bồi thẩm đoàn nó giận lên, trong một tọa đàm mà lớn nhất là nói tuần tác đàm một tạc tạc tay đó à là vậy đó. Thì khi đó cái âm cái pha mà bên ông một sư bên mặt cho bạn như vậy đó, ngay gặp ông cái nhóm này muốn tác bạn như vậy là cái bộ tổng đoàn này vậy nó không có lợi cho thân chủ của chúng nào hết, yêu cầu đổi bộ tổng đoàn à. Đó, phải cái bộ tổng đoàn. Thành ra đó khi mình nóng nảy đó phải không, mình bị người ta này đó, mình bị chai quá giống như cái đỏ đó hả, cái cài đỏ đó cay quá để cho mình bị hố. Nhưng mà sau mà mẹ bà lại nghe lời cho ông luật sư phạm tội, tại vì ông đó là bao bọc để cãi cho bà, cãi cho bà phải theo, thế còn để theo cái bộ tâm đoàn nó bất lợi để đổ cái bộ vô phần đàn khá thì đó có lợi cho ông quen không, thành ra mình có quyền. Tức là ông ấy mà bà ấy muốn bênh vực ông luật sư này, tại vì ông này là con rể bà ấy. Phải. Tức là ông luật sư này ông mớm cho bà nói như vậy để mình có quyền thay đổi. Ông luật sư này, ông luật sư này cũng được rồi. Bồi thẩm đoàn. Nhưng mà ông ấy ra thì quen ông thì mình cãi dễ hơn. Ông luật sư này cũng bị tội. Thì ông cũng giờ muốn luật sư khác. Họ mớm với nhau mà. Họ mớm với nhau. Nói nè. Họ muốn đổi bồi thẩm đoàn đó. Họ phải tìm cách phải làm như vậy. Tại bộ tổng đoàn mình có quyền, mình có quyền làm như thế nào. Thì cái bộ tổng đoàn nó là nó còn khác nè. Ví dụ như chẳng là ở như sao hệ thống mà luật pháp ở Việt Nam ngày xưa với bây giờ như thế nào. Thì ví dụ như xử một cái vụ gì mà về án hình đó, thì có ba ông thẩm phán là thẩm phán chuyên môn, thẩm phán chính đó, còn mời thêm mấy ông thẩm phán phụ á. Thẩm phán phụ là gọi là phụ thẩm nhân dân đó, mời những người ngoài để vào. Thì ông thẩm phán chính đó có quyền kết tội là người đó bị tội gì, phải không? Tại vì mỗi tội đó nó đều có ghi đó, người đó phạm tội theo điều luật số mấy. Ví dụ như chẳng hạn như là nó ăn trộm thì phải lấy của ai vật gì người đó không bằng lòng, nó phải định nghĩa vậy. Còn bội tín là gì? Có hứa hẹn của người ta để làm cái điều gì mà bộ ước cũng đều làm. Còn lương gà là thế nào? Phải dùng âm mưu gian xảo khiến cho nghe cho mình mà làm cái điều gì, phải không? Nó phải định nghĩa đàng hoàng vậy nó mới kết tội được. Còn cái điều nào mà không có ghi trong điều luật là không có kết tội. Thành ra bộ luật hình đó là những người nào vi phạm những điều gì mà được ghi trong cái bộ luật này ra thì mới gọi là phạm tội. Thành ra khi mà xử là hỏi có quyền hỏi tôi phạm cái điều nào, trong mấy cuốn luật nào, phải hỏi như vậy đó. Thành ra đó ví dụ như chẳng hạn như vậy, cho nên đó thì thời xưa có một cái tội là tội người ta ăn quỵt á. Ăn quỵt là tội gì? Lương gà, cũng là lương gà. Hả? Bội tín, giật không trả nợ. Thành ra, cũng chẳng phải lương gà, vô đàng hoàng, tôi ngồi có ăn đâu mà. Mà tôi bây giờ tôi không có tiền đâu. Bội tín không? Mà tôi cũng bội tín, phải không? Cũng bội tín, tôi không có ký ít, khế ước gì đâu. Mà tôi cũng phải trộm nữa, tôi có lấy ai mà người ta không bằng lòng đó, tôi họ đem rồi đó, tôi ăn mà. Cho nên cái tội đó là không có luật mà sợ. Cái bây giờ, bắt đầu nó thi nhau, ăn quỵt. Thì khi đó tôi họp lại mới đặt thêm một tội là tội ăn quỵt. Cũng như ngay tội trộm lấy của ai một vật gì mà người đó không bằng lòng, phải không? Nhưng mà sao đi ăn trộm điện mà không lấy của ai vật gì đâu, rồi lấy những tác phẩm của người ta đó đi lên trình diễn trên truyền hình trên đài phát thanh nè, thì lấy cái đồ gì đâu có lấy ai của ai bằng gì đâu. Thành ra nó phải thêm vô đó, nó nói là trộm lấy của ai bằng gì thì trong đó gồm có của cải vật chất, kể cả những cái tác quyền đó, rồi hơi điện hơi ga chứ còn tính hết nào, tính là như vậy đó. Thành ra nó phải luật lệ đàng hoàng. Nhưng mà trong đạo Phật thì nói sao? Hết tiền. Trong đạo Phật á, tính vào cái tâm của con người, à, tính tâm người, cái tâm người đó có gian xảo không, còn những kia là họ có thể bị họ che lấp được. Cũng như luật cái nói là nếu mà chưa bị truy tố không, thì một thời gian bao lâu đó, ví dụ như chẳng hạn như 10 năm không thể truy tố được, hoặc đã truy tố rồi mà bị phạm tội đó không, mà họ trốn được á, thì trong vòng bao nhiêu năm đó thì có bắt lại cũng không có chữ tội nữa. Bởi mà nói một người bị tội mà trốn, ví dụ như bị tội hình mà trốn 30 năm rồi, trong thời gian trốn khổ biết bao nhiêu rồi, thôi có bắt được họ nó cũng tha cho nó. Bởi với chuyện đó cái pin nó cột nó cái sụp sụp nó bị thêm nó bị tha thêm đấy tu. Hết pin. Như vậy cái tác động của mình đó, nó còn nó tàn nghiệp khi nào do cái tâm cố ý của mình đó, thì mình phạm tội hay không, thì mình tránh nên làm những điều, đừng có làm điều bất thiện mà cố ý. Có nhiều khi mình làm mình vì luật pháp có thể nên nó che chở cho mình, bởi vì mình có thể lánh được luật pháp, chứ mình không có lánh được cái tâm của mình đâu. Ví dụ chẳng hạn như là trong luật pháp cũng có cái quy định đó là trong luật Đức Phật nói vậy, nếu một người họ bảo mình nên giết con A mà mình còn giết con B thì mình cũng không có phạm tội sát sanh giết người đó. Ở ngoài đời cũng vậy, ví dụ như có một người họ tới họ muốn ám sát một tổng thống, họ bắn cho ông tổng thống chết. Ngày xưa đó có một ông kia bắn ông thống chế Sa Lan, ông bắn ông Trật trúng trong bộ trưởng chết. Thì như vậy á, ví dụ như là nếu mà bắn cố ý mà bắn người ta chết thì có thể tử hình, đó là chết. Còn ngộ sát á, mình bắn người khác mà trúng người khác thì người cái đó ngộ sát chứ đâu phải cố ý đâu, thành ra có thể bị phạm tội là bắn người ta nhưng mà muốn giết người ta mà bất thành. Bất thành thì tội nó nhẹ, ví dụ như nhẹ 1 năm nè. Rồi vô ý mà bắn chết người khác tới nữa là ví dụ như 2 năm. Thì tùy theo cái luật, ví dụ như luật pháp nó có thể nên ngày xưa anh tính cái tội nặng nhất thôi, mấy tội nhẹ là coi bỏ. Mà Mỹ thì cực thế nào, cộng luôn. Cộng. Cho nên có những người bị tù mà 300 năm, 300 năm sao nó ở cho hết. Còn bên cả cộng theo đối pháp á, thì loại lửa tội là nặng nhất á, tính tội nó tội trong tính mấy tội kia. Mà họ có thể giấu tội được, ví dụ như có một cô đó bên Canada, có một ông chồng. Thì trước đó đó thì ông chồng đã có vợ rồi, thì ông có đứa con gái. Thì một hôm bà này chở cái đứa con gái và ông đó đi đánh gà, thì thấy ông này nó cũng đường đi, đường đi với cái bà chủ tịch đó, ông Tâm Tâm. À, bà Tâm đó, bà Tâm xong xuôi rồi bà chạy lên chạy xuống luôn, thành ra ông chồng là chết. Thì tòa án nói là ổng như vậy là cố chấp với cả tế cả đôi mà, phải không? Nhưng mà khi mà bị tội vậy đó thì bà làm thông minh á, bà không trả lời tất cả gì mà nó đợi luật sư nè, đến luật sư bày cho bà nói là họ nói là bà cố ý giết chồng, phải không? Ông chồng tôi là sao tôi chứ ấy, tôi chỉ muốn giết cái con tình địch của tôi. Nhưng mà tôi đâu biết là người nào nằm dưới chiếc xe tôi. À, tôi cán qua nó lại, tôi muốn giết cái con tình địch mẹ đó. Thì bà tội bà nhẹ. Tại bà đâu có cố ý, phải không? À, thành ra đó. Nhưng mà nếu mà theo bà luật về nghiệp nghiệp báo thì bà vẫn có tội đó, phải không? Bà cố ý bà giết người đó. À, thì ông tôi cái tâm đó, bà hay không? Thành ra cái luật đời đó nó không có bằng cái luật đạo được. Luật đạo nó mới chi li nhỏ nhỏ trong đó mới đúng. À, ví dụ như cái luật đời, ví dụ như họ nói là giết một người thì bị người bị giết lại. À, nhưng mà mình giết một người mình bị giết lại, à, nhưng mà khi mình giết một người có phải làm cho mẹ của người đó đau khổ không? À, thì làm sao mình tránh được cái đó? À, còn trong luật đạo đó thì nó là hễ mình giết một người thì làm cho mẹ người ta đau khổ, làm cho ba người ta đau khổ, làm cho vợ người ta đau khổ, làm cho con người ta đau khổ. Thì những kiếp sau đó có những kiếp mình làm người cha hay người mẹ có đứa con bị chết bị người ta giết, à, hay làm người như vợ có người chồng bị người ta giết chết, thành ra mình trả thành ra bây giờ mình cố gắng mình làm với tâm đó, đừng có làm với tâm bất thiện. Thì trong khi chánh niệm như vậy đó, chánh niệm vào làm những điều gì đó là đừng có tham, có sân, có si, phải là vô tham, vô sân, vô si. Thì tập làm những hành động đó. Và bây giờ mình trở lại bài kinh hôm trước là nói là đây là con đường duy nhất để thanh lập tâm chúng sanh, chấm dứt lo phiền muộn. Mình đã nói về cái tích của bà Pachatara, phải không? Phước đức thăng cấp, nói cái tích của bà Tisavatame rồi, diệt khổ thân và khổ tâm. Mình thiền thời gian sau đó tâm mình có khổ không? Khổ. À, tâm nó có khổ, thân nó còn khổ không? Có thể còn báo vũ. À, thân nó cũng còn khổ, phải không? Nhưng mà do đó mình tập là tâm thân nó đau mà tâm nó không có đau, thì thân đau mà tâm nó không đau đấy, thì tự nhiên nó giống như đau nó giảm bớt rồi. Giống như là trường hợp mà tôi nói người có người hỏi họ thử kim triệu đó, nó khi mà tôi hành thiền vậy á, tôi có còn bị đau nhất không? À, thì họ thường nói là sư cũng bị đau nhất, à, bị phong thấp ba cái hồng đó, nhưng mà không biết nó có hết không, nhưng bây giờ chịu đựng được có phải đỡ khổ không? À, thành ra ngã nội lâu đà nó là người nào mà có hành thiền tứ niệm sơ thì người đó là có thể sống với sự đau nhức, sống với sự khổ. À, trong lòng đó bởi cái sự đau nhức mà có thấy nó sinh ra dịch mạnh không? Nó mạnh hơn cái bụng, phải không? Mạnh hơn chủ động bụng, mà nó chủ động mũi đó, thì mình không muốn đau, nhưng mà mình phải lợi dụng những cái đó, à, mình lợi dụng những cái sự đau đó để mình giác ngộ. À, thành nhiều người đó nhờ sự đau vậy đó mà được giác ngộ. Rồi như vậy việc khổ thân khổ tâm đạt thánh đạo, thì mình tập từ từ từ thì nó sẽ đạt thánh đạo. sau trước khi mình đạt thánh đạo qua những cái thời gian như là hôm trước sư hôm qua thầy sư có nói quý vị là ngay cả khi mà quý vị đi cái nành thì quý vị thấy là đây là đất nè, đây là nước nè, đây là gió, đây là lửa, rồi bây giờ mình thấy thì tiếp theo là như gì, cái đây là nhân nè, đây là quả, phải không? Đây là cái điều kiện hãy mình thấy nhân quả rồi thì từ từ mình sẽ thấy điều kiện. Ví dụ chẳng hạn nha, sư muốn đưa tay sư nắm cái không ạ, thì cái tâm mình muốn đó là nhân, làm cho cái cơ thể mình tạo cái lực á là quả, rồi đưa tay ra đó là rồi cái lực đó là nó là nhân, nó biến thành nhân, rồi nó đưa tay ra biến thành quả, mà đưa tay ra biến thành nhân, đụng nó biến đụng cái hoa nó biến thành quả, thì nó có nhân quả vậy. Còn điều kiện là thế nào, ví dụ chẳng hạn như thế, nếu mà nó ở xa quá mình có nắm được không? Không được, nó phải điều kiện ở gần. Thì ở xa quá mình nắm được là sao? Thì khi mình tạo cái điều kiện đó để mình nắm được bằng cách mình bước tới, và thì do cái đó nó phải có điều kiện. Nhưng mình muốn lấy hoa này mà bây giờ để ăn tắt mất làm sao đấy? Thành ra nó phải có cái điều kiện là có đèn. Nó kèm theo rất là nhiều điều kiện. Thì mà thiền đó, lần nó thấy được nhân quả và điều kiện. Mà thấy nhân quả điều kiện như vậy đó, ngoài là có được tiểu tu đà hoàn. Tiểu tu đà hoàn, có nghĩa là không phải tu đà hoàn, bởi vì nghìn năm đắc do tu đà hoàn đó là thoát khỏi bốn ác đạo, phải không? Súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, bệnh viện. Từ hãy người nào đắc tu đà hoàn là bệnh viện, không bao giờ rớt xuống bốn ác đạo. Thành ra người nào thực hành giáo pháp là được giáo pháp bảo vệ cho mình không rơi vào cảnh khổ. Còn mình mới sơ thôi, mới được cái gọi tiểu tu đà hoàn thôi, thì mình được đóng được một kiếp, đóng được một kiếp, không có là làm súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục. Thành ra mình được kiếp, rồi tiếp theo mình cũng được nhân quả này thôi, mình được thêm kiếp nữa. Bởi vậy cho nên đó, nhiều khi mình được kiếp nữa, mình muốn là đem được kiếp kế tiếp á. Thì như hôm trước sư nói, cái việc nguyện á, làm gì nguyện là kiếp nào tôi cũng gặp được Phật pháp. Không thôi đó, kiếp sau là mình nhiều khi mình giàu có, mình sung sướng, mình quên mất cái giáo pháp rồi. Mình có dùng những tiền đó để mình làm cái chuyện gì, mình đi đánh bạc, mình làm những chuyện bậy bạ, phải không? Mà mình không biết đi bố thí, mình không biết làm cái việc phước thiện, mà không đi đến gặp chùa hay là những gặp bậc thiện trí thức để mình tu hành. Thành ra đó, mình phải có cái nguyện, luôn luôn nguyện như vậy. Thì khi sư, khi có cái vị sư, hôm qua sư nói là, hôm kia nói đến tâm tạng đó, thì mình thuộc lòng tâm tạng, hôm đó mấy vị nó đi lên trên Thích Ca Thiền Viện, thì có một cái cô cũng nói có cái đưa đầu tới, cũng nói bạch ngài, xin ngài gõ cho con cái, cho con bớt tâm tạng đi, gõ đầu con cho tâm tạng. Vậy mà có nhiều người sang xem xem thấm dạng, ngài gõ cho con luôn, nhưng ngài nó đâu có đưa. Quý vị muốn có một tạng á, sư thầy chỉ quý vị học, quý vị có thể học được, và luôn luôn tâm nguyện, lúc nào tâm nguyện là tôi xin kiếp nào tôi cũng nhất định tôi cố gắng tôi học tâm đà cho nó thuộc, cái nguyện như vậy đó, chứ không phải là thấy người ta có ba tạng tới mình bảo gõ cho đầu tôi cho tôi bớt một hai tạng, nếu được cái vậy thì mình đi kiếm quý vị nên cho gõ đầu mà. Đức Phật cũng không có làm như vậy được đâu, cũng không thể được giác ngộ, cũng không thể ai ban cái giác ngộ cho mình được hết á, mình phải tự mình làm. Khi mà sư nói về cái con đường duy nhất á, là sư đã hôm trước sư đã nói cho quý vị nghe cái nghĩa về con đường duy nhất chưa? Chưa. Chưa. Chưa có. Mấy gì? Đây là con đường duy nhất á. Con đường duy nhất này á, nó có nhiều nghĩa. con đường duy nhất đây là con, đây là con đường là gọi là con đường là độc đạo đó. Độc đạo là sao? Có một con đường thôi, nó không có đi nhánh rẽ, phải không? Thì như vậy á, con độc đạo như vậy á, không có nhánh thì mình đi không bao giờ bị lạc đó. Ở đây là con đường, cũng có nghĩa là đây là con đường của một đấng. Đấng đây là Đức Phật. Đức Phật đã đi trên đường này, và những cái vị sau này học trò của Ngài đó cũng đi trên con đường này mà giác ngộ. Đây là con đường duy nhất. Con đường nhất cũng có nghĩa là phải đi một mình đó, chứ không dẫn ai theo được hết á. Thì người nào tu thì người đó đó, chứ phải là có nhiều người, người chồng không chịu đi làm phước, số bà đi làm phước rồi được rồi, hai chồng cùng người làm phước được rồi. Nhớ nè, hai người chồng cũng phải đi làm phước với nhau. Cái chuyện hôm qua hôm kia đó sư có nói đó như vậy đó, sư còn kể tiếp thiếu một chỗ là cái ông kia đó, ông sắp chết đó mà ông nghe cái bà nói cái lời nhỏ nhẹ quá đó, cái ông thấy ông cảm động thương quá đây, ông lành bệnh, đó ông lành bệnh sao ông tới ông gặp Đức Phật, ông có hỏi một câu tiếp là ông bây giờ dạ cái nhờ bà vợ của con đó, bà nói cái câu mà có vẻ êm dịu nhẹ nhàng vậy đó, con lành bệnh, con muốn cái kiếp nào con cũng gặp bà thì làm thế nào? Đức Phật nói nếu vậy thì phải cùng làm phước với nhau, cùng thực hành những điều thiện với nhau, chứ nếu không làm với nhau đó thì là nó sẽ không gặp nhau. Mà có gặp nhau nữa thì nó gặp nhau thế nào? Gặp nhau hai hoàn cảnh rất là chênh lệch. Ví dụ như nào hai người cũng gặp nhau mà có nhiều khi là ông chồng là biến thành con chó cưng của bà vợ mở gần nhau vậy đó. Hoặc là nhiều khi đó là mấy người phục dịch đó, nó lệ này kia cũng có vậy đó. Thành ra là phải cái phước cho đồng đều nhau, đồng đều phước vậy đó. Thành ra cái gì cũng phải đem nhau thì mới được. Thì bây giờ đó, đây là cái con đường độc nhất đó, chỉ đi được một mình thôi. Nếu mà muốn vợ con đi theo thì đủ nhiều người đó cũng nhanh chuyện nữa, họ mới được làm được. Thế đây là con đường mà nó sẽ đưa đến, chắc chắn là nó đưa đến Niết Bàn. Nó đi vào Niết Bàn chứ không có phải đi vào những con đường khác. Và đây là con đường mà mục đích đó, nó có một mục đích thôi, mục đích là đưa đi tới Niết Bàn thôi, chẳng tới khác. Và thêm nữa là đây là con đường duy nhất là gì? Chỉ khi nào Đức Phật ra đời, Đức Phật mới chỉ dạy con đường này. Thì mình có thể nói là chỉ có trong đạo, trong Phật giáo mới có chỉ con đường này. Thành ra cái con đường này là muốn thực hành là gì? Phải thực hành bát chánh đạo đó. Mình thật thì tiếng niệm xứ đây, tất nhiên là mình thì chánh niệm đó là mình dùng tiếng niệm xứ mình chánh niệm, nhưng là mình là qua như mình hành thiền cả bát chánh đạo. Ví dụ như mình chánh niệm, mình chánh niệm vào cái chân mình, hai cái bụng mình, bây giờ nói bụng nó phòng xẹp mình chánh niệm vào vậy, thì khi mình chánh niệm vậy đó thì mình có thực hành tinh tấn không? Thì đương nhiên nó có tinh tấn. Và khi mình chánh niệm vậy đó thì tâm nó quyết định vào cái đề mục và nó cái bụng phòng xẹp không? Đã định như vậy một chánh niệm thôi thì mình có tinh tấn rồi, phải không? Quyết định như vậy là bát chánh đạo là gồm có hai cái điểm đầu tiên là trí tuệ nè, chánh kiến, chánh tư duy, rồi cái phần giới là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thành định đó là gì? Là tinh tấn, niệm định. Thành chánh niệm đó bây giờ mình có phần định rồi. Tuy nhiên mà khi mà quý vị hành thiền, ví dụ quý vị hành thiền thì quý vị ngồi mà ví dụ chẳng hạn quý vị buồn ngủ hay là có vẻ lơ là, cũng ngồi thẳng, thì khi đó sẽ nhắc nhở nè, sẽ nói chú tâm chánh niệm, có vẻ quý vị giật mình cái quý vị chánh niệm lại không? Nhưng mà khi nhắc nhở vậy không lý lúc nào đi đâu được chứ không nhắc nhở, nhớ nhớ nhớ thuốc đắp là phải chánh niệm nghe, nhớ gãi mà phải chánh niệm nghe. Mình cứ nói hoài mãi vậy, cái vị chắc cái vị có một người nào cứ đi theo nhắc vậy chắc cũng chán không ta. Mà có ai mình đi nhắc vậy được đâu, cho nên mình phải tự nhắc lấy mình. Mà khác mình vừa chánh niệm mình nói thêm là biết phải không? Biết thì cái tỉnh giác đó, biết là tôi hiện đang làm gì, giống là người nhắc nhở vậy đó. Giống như Vinh Lăng sẽ nói là khi mình suy thuyết pháp thì nói, thì nếu quý vị nghe, nãy giờ có nghe là cái chánh niệm này, có định tâm phải không? Nhưng quý vị nó chỉ biết nữa đó, thì nó có tỉnh giác đó, nó có biết đó, thì mình sẽ giống như mình nghe thấy rõ hơn đó. Thì như tâm mình chạy đi đâu, không kéo lại, phải không? Thì cái chữ biết nó biến thành cái là chánh hướng tâm. Tâm mình hướng tâm mình đến đối tượng, mà hướng tâm đến đối tượng đó là nó có tâm tâm đó, là tâm là hướng đến ha, là một trong những cái tâm đó, và nó biến thành đây gọi là chánh tư duy. Hành thiền đó không có suy nghĩ, điều thiện cũng không suy nghĩ, điều ác cũng không suy nghĩ, nhưng mà có chánh tư duy là sao? Tâm nó hướng đến một cái đối tượng, nó không tà, nó không đi ra ngoài. Thì hướng đến đối tượng đó là gì? Đối tượng đó là vật chất và tâm, phải không? Ngay trong tứ nhiên ý túc đó, muốn như tứ nhiên túc thì có mấy điều con nhớ không? Dục như ý túc, gì nữa? Cần như ý túc, như ý túc. Gì nữa? Thần như ý túc, dục cần tâm như ý túc. Thẩm như tâm à. Thì á, đầu tiên đó mình muốn làm công việc gì phải không? Thì mình phải có mục tiêu chứ à. Phải nói đi đâu đó, tôi chẳng biết tôi đi đâu rồi đó. Có nhiều người tôi nói đi đâu, nói tôi đi làm. Hỏi đi đâu, không biết đi đâu. Không biết đâu mà không phải đi làm được phải không? À, phải biết đi đâu. Ngay Tây Phương nó mình phải biết mình đi đâu à. Mình làm gì mà biết mình muốn làm cái gì, là muốn làm gì rồi sao nữa. Có nhiều người đó nói rất nhiều mà không đem ra làm thực hành gì cả. Cái gì vậy? Anh ta nói là nói rất nhiều mà làm chẳng bao nhiêu đó. Nhiều người định làm việc kia cái định kia, quý vị thấy cái nhỏ lớn quý vị định nhiều cái to tát lắm hả? Có làm không? Không chịu làm, thì phải làm mà đem ra thực hành. Thực hành là gì? Phải cố gắng. Chỉ cố gắng là phải bền chí, nó phải quyết tâm. Dục cần bao là phải tinh tấn, tâm là phải quyết tâm làm cho được, và thẩm đó là phải có trí tuệ để làm, có thể biết là phải biến đổi nó như thế nào, rút lui nó như thế nào. Thì người thường đó ngày xưa cũng nói là muốn thành công được vào đời này là phải đào kim tiên như là gì, tiên trí. Họ nói là muốn ngày xưa đó thì có phải có tài, cho nên là phải có tài, muốn làm việc gì phải có tài, rồi phải có đức, phải gì nữa, lập tài, đức, lập tâm, lập trí, phải gì nữa, lập công nó phải thành, là phải thành. Khi mà công thành thì gì? Danh tòa thì có danh, có danh thì có quyền không? Có quyền, nó có lợi không? À, thì cuối cùng nó có lợi. Nhưng mà có nhiều người họ không mà họ không lập tâm nè, họ không lập tài, không lập đức nè, không lập tâm, lập trí, phải không? Không thành công. Nhưng mà thấy người ta có lợi rồi là bắt đầu muốn giành, phải không? À, đó. Thì anh có lợi thì mình có ra, mình phải đi theo cái đúng đường, nhưng mà giành. Nhưng mà quý vị thực hành thiền đó là quý vị sẽ mất danh mất lợi nè, mất danh nè, mất lợi, mất quyền, thì cái việc sẽ thành công. Vậy cái thành công mà để mất danh mất lợi mất quyền có ai muốn không? Thành ra cái thành công của mình đó rất là gì, rất là dễ không, rất là bền vững, không ai dám, không ai lấy mình đến. Thành ra mình đi kiếm những cái mà bắt đi rồi. Thành ra Đức Phật có nói này, những vị Đắc La Hán là những người đi lượm, đi đồn, người ta bắt bỏ, có nói gì mà. Tại sao? mình đang muốn làm cái việc học vi pháp phải không, có nhớ không, ba cái nhân á, vô tham vô sân vô si, mà nhân tham sân si phải không, mọi người đều phải có sáu nhân đó. Nhưng mà có nhiều người nói thôi tôi là người ưa bố thí, tôi bố thí bớt cho quý vị là vô tham vô sân vô si đi, tôi giữ lại tham sân si đủ rồi. Rồi họ bắt cái tham vô tham vô sân vô si đi ra ngoài thì người nào con không đi lượm mấy cái đó phải không, thì hôm nay rất là an toàn, không có ai tranh giành mình dễ. Thì khi đó mình thực hành thiền đấy, mình đó, cũng phải có cái là tứ duy tốt đó, hay là bốn phương pháp thành công đó, thành trong đó có dục duy tốt. Cái dục nó gì vậy, trong đó có năm phần. Phần đầu tiên gì, phải thấy vật chất và tâm. Do đó khi mà thiền minh sát mình thấy được vật chất và tâm, do thấy vật chất và tâm rồi mình tiếp theo mình thấy nó là vô thường khổ vô ngã. Tất nhiên là khi đó là mình đã thực hành, đã đạt được cái tứ diệu đế đó. Đầu tiên đó, mình thực hành cho nên mình thấy sự dính sinh diệt cái này, thấy sự dính diệt tức là khổ rồi, vô thường khổ não ngã, nó là nói chung là nó là khổ, nó khổ rồi đó, mình thấy khổ thì mình biết nguyên nhân của cái khổ là tham ái. Rồi biết là muốn mà hết khổ đó là diệt cái tham ái, mà muốn diệt tham ái đó ta phải chánh niệm, ta là tham hành thiền đó. Thành ra đó, ở trong cái chỗ mà cái muốn đó, dục cần tâm tạm cái muốn đó, nó có năm phải không, muốn thứ nhất là thấy rõ là vật chất và tâm, muốn thứ hai thấy rõ là sự sinh diệt đó, tất nhiên là nói là thấy được khổ đó, thấy được khổ rồi tiếp theo là thấy được tập, thế là diệt, thế là đạo, là năm cái đó. Thì khi mình thiền đó, mình sẽ có trọn những cái điều đó. Mà trở lại là vấn đề là khi mình chú ý vào tâm thì mình chỉ niệm tâm thôi, không có được xen cái khác vào, trừ trường hợp khi nào nó nổi lên, nó mạnh thì mới ghi nhận. Ví dụ chẳng hạn đương chú ý cái bụng phải không, làm đương phòng sạc phòng sạc thì chỉ chú ý bụng thôi. Còn mình không hiểu đó, mình nghe người khác nói nó là nếu mình chú ý đến cái thân không, mình quên cái tâm vấn đề đâu có ai mà quên tâm đâu. Khi nào hiện ra phải không, hiện ra giống như tia chớp hiện ra, khi đó mình mới ghi nhận. Do đó khi mình thiền, mình ngồi mình thiền, mình chú ý vào cái chuyển động phòng xa, tất nhiên là mình định thân rồi. Một lát nó đau mình thấy đau, đau lúc đầu thấy đau đau mình cũng còn phần niệm thân, nhưng mà làm quá cho tâm làm khó chịu, lúc đầu niệm qua tâm đó phải không, tức là mình niệm cái thọ rồi, nó khó chịu quá đi, nó làm cho mình giận lên, mình bực mình lên, thì bây giờ nó lại chạy qua tâm đó. Thành ra đó, khi nào cái gì mà nó hiện ra như vậy đó thì mình mới ghi nhận, thì ghi nhận là mình mới thấy nó đến nó đi, đến nó đi. Đây là con đường duy nhất thành lập tâm chúng sinh, mình đọc ra đây là con đường rồi, chấm dứt lo phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân khổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Bây giờ mình cần tìm hiểu cái chữ chánh niệm. Khi mình thiền đó, nó có bốn nền tảng của sự chánh niệm, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Trong chữ Satipatthana đó, trong đó nó có cái chữ nền tảng, là làm mình muốn xây cái nhà mình phải có cái nền tảng, dùng cái nền tảng đó để mình xây lên được. Nên nền tảng là cái móng. Cái chữ chánh niệm á, hai minh sát á, nó được dịch từ chữ là sati, Và cái bài kinh mà để giảng giải này gọi là bài kinh là Satipatthana. Chữ Sati ở đây đó, nó có nghĩa là chánh niệm, hay là còn có nghĩa là thêm mình hiểu là minh sát, là mà quán sát một cách thật rõ ràng và quán sát bằng cái nhiều cách, quán sát thật tinh tường để thấy rõ được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Khi mình thiền minh sát á, cũng giống như là mình là một cái người gác cửa. Mình có thể gác cửa ở tất cả trong cơ thể mình có bao nhiêu cửa? 6 cửa. À, có 6 cửa là mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân và tâm. Bây giờ mình chú ý đến một cửa thân trước. À, mấy cửa kia mình đóng hết rồi. Rồi khi nào cửa kia nó mở mình bắt đầu chạy rồi, chứ đừng chú ý một lần 6 cửa. À, ok, khi mà trú đến thân là quan sát thân, trú đến thọ là quan sát thọ. À, mình làm giống như vậy. Ừ. Tại vì khi tay tại chỗ đó nó mới hiện cái đề mục rõ. Giống như bây giờ có một con cá kè, nó đào ngang vậy đó, nó có 6 cái lỗ. À, thì mình không biết nó chạy ra lỗ nào, không biết là 5 lỗ đây. Thì cái nào nó lò cái đầu nó lỗ này cái làm chụp đó. À, đứng mở thôi, mình coi đâu căng một cái thôi, căng này căng thôi. À, mà nó khôn quá nó thấy mình vậy, hôm nay nó lò lên lỗ khác, thì khi nào mình chạy qua lỗ khác mình thấy lỗ khác đó là có làm việc không kỹ đó, nó đào không được. Thì khi nào đó một có mình chú ý một cửa thôi. Thành ra cái do đó khi quý vị chú tâm chính niệm, thì quý vị chú tâm về niệm chính thôi, thì mấy cái đề mục phụ nó có hiện ra được không? Không hiện ra. Quý vị học bây giờ pháp có nhớ không? Khi mà có chánh niệm đó nó đi kèm với bao nhiêu tâm sở, có nhớ không? Chưa học đâu, 38 không có tâm sở nhưng mà có học chánh niệm đó đi bao nhiêu tâm sở, phối hợp giữa tâm và tâm sở chưa, chắc mình chưa học đâu. Đó phải lên cao. Thì ví dụ khi mình chánh niệm á, nó đi liền gì? Đi liền là cái đi liền cái tin này. Đầu tiên là bây giờ mình nói những cái chính của nó đó, là nó sẽ đi liền với những tâm sở thiện đó, là không có tín nè, nó đi cái tâm cái niệm nè, tàm nè, quý nè, vô tham vô sân xả. Thì em chánh niệm rồi là nó đi với 6 cặp nữa, là thư thái nè, chức năng nè, là mềm dẻo nè, là có thể có bị dùng những chữ khác nhưng mà chức năng mềm dẻo, lưu luyện gì nữa, thính ứng, thượng tâm, chánh trực, chánh trực, rồi có gì nó đi là nó là tất cả là nghiệp là 19 cái tâm đó, nó bắt buộc nó phải có. Còn cái đó là những tâm mà nó gọi là phổ thông, bắt buộc phải có. Còn khi đó mình cố gắng thực hành nữa thì nó sẽ chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, bi tự hỷ đó, và trí tuệ. À, thì ba cái đó mình phát triển. Còn 19 cái tâm kia đó, trừ tâm tín niệm còn 18 cái là luôn đi kèm. Còn chưa kể những cái tâm mà nó vô thưởng vô phạt đó, thấy không? Là 13 cái tâm khác mà thì luôn nó có. Thì khi bởi vậy mình tín niệm đó, khi mình tín niệm đi đó, là nó có những tâm sở thiện đó, nó phát sinh, thì tâm sở bất thiện nó không có thể phát sinh được. Tại sao không thể phát sinh? Bởi vì hai cái đối kháng nhau, một cái tham, một cái vô tham, làm sao ở với nhau được? Một cái có phải không, một cái không có, là không thể nào vừa không có vừa có, không thể nào vừa không có. À, đó. Do đó khi mình chánh niệm đó, tạo một cái đề mục rồi thì phiền não nó sẽ không vào. Do đó chú ý vào cái điều 19 thôi, quên hết tất cả mọi cái điều mục phụ. Nhưng xin nói nhắc lại quý vị nhiều lần, bây giờ chẳng hạn như khi bây giờ xin đưa một cái ngón tay, quý vị thấy ngón tay thấy không? Thấy không? Thì xin đây, có thấy được ngón tay không? Thấy không? Thấy mà nhìn cho kỹ đây. Thì ở trên cái đây nó cái móng tay. À, thấy. Khi nhìn cái móng tay thì kỹ đó, thì có thấy mặt chưa không? Thấy. Mờ mờ, đúng sao? Mờ mờ, thấy chưa? À, cái mặt chưa là to hơn móng tay đó, mà sao quý vị thấy mờ mờ? Tại vì chú tâm mà móng tay. Đúng rồi, tại là chú tâm móng tay. Do đấy khi mà chú tâm vào cái gì đó, mấy cái khác có lớn mấy này nó cũng mờ. Do đó khi mà quý vị chú tâm chánh niệm vào cái bụng đó, cứ chú ý vào đó thôi. Mấy cái khác đừng có thèm đuổi đi chi. Còn bây giờ xin nói, bây giờ nó là cái việc cố gắng chú tâm vào cái móng tay xin nghe, mà đuổi hết những hình ảnh xung quanh đi, đừng có thấy cái computer, đừng thấy mặt sư, đừng thấy bà no, quý vị đuổi đi có được không? Không được. Mà nãy giờ khi mà suy nói chú cái móng tay đó, quý vị đâu có thấy mấy cái kia. À, thành ra nè, chân thiền vậy đó, đừng có giữ cái gì, mà cũng đừng có đuổi gì đi cả, à, cái buồn cái vui này kia đó, nó đến. Có ví dụ như cái vị ngồi hành thiền, cái vị có muốn buồn không? Không muốn buồn, thì tâm buồn nó thuộc về cái nhóm gì? Tâm vô nhân, tâm quả. Nó là nhóm tâm quả vô nhân. Là cái kiếp trước mình có làm gì, tự nhiên kiếp này khi không có nguyên nhân ngủ, à, hay trước mình làm gì gì á, cho nên bữa nay tự nhiên mà giận. À, là cái trước không phải cố ý, không cố ý thì đâu có tội. Và giống như khi nãy xin nó đưa mấy vụ án ra đó, phải không? Khi nào cố ý mới tội, có tội vô tình thì đâu có tội. Do đó đừng có sợ khi tôi ngồi thiền mà tại sao giận dữ nổi lên. Em nói nó ồ may quá, bây giờ giận dữ nổi lên nè, tôi nhờ cái này nè, tôi thấy được cái tâm giận dữ nó sinh ra gì, nhờ vậy tôi giác ngộ. Và chứ đừng có nói là tôi đang ngồi thiền ấy anh làm gì, chứ không mà nó vô mà chửi bới tôi. Đáng lại rằng đó, mày quá tàn thiền, ta muốn nghe được tiếng động, à, để ta phải thấy được sự sinh diệt. Mà bây giờ nhờ bà nó phải nói cho ta mới nhận được tiếng động. Rồi ta mới giận lên nói này, bây giờ ta mới thấy rõ, thế tâm giận đó, nó mạnh ghê chưa, phải không? Ta mới quá tâm giận đó. Thành ra là mình biến những gì, mình biến cái khổ, nó biến thành hạnh phúc. À, thành ra nó là biến cái phân bón đó nó thành ra trái cây, phải không? Được không? Đó. À, khi mình thiền đó, mình cái chú tâm vào những cái cửa, nhờ giống như người lính gác nè, nó thấy mình ngăn chặn, đừng để cho cái phiền não nó vào. Mà khi ngăn chặn cho đừng có phiền não nó vào đó, bằng cách là mình chánh niệm tại tất cả những đề mục mà mình nó hiện ra. Do đó phải luôn luôn luôn, lúc nào nó cũng có đề mục đó. Quý vị có thể nào tập cho tâm mình mà đứng yên, không nghĩ đến cái gì được không? Được không? Không được. Ai mà nói được như vậy là không thuộc với điều pháp đó. Sai rồi. Tâm là bất cảnh mà sao mà đứng yên được? Tâm là lúc nào nó phải chạy. À, tâm này là đứng yên được đó. Do cái người mình nói là tôi cố gắng tôi ngồi thiền để cho tôi đứng yên. Mà tôi hỏi với tôi ngoài nó đi, tôi còn đi học về điều pháp, nó dạy thôi, học bỏ về điều pháp rồi. Nhưng mà có khi đầu mình nó trống rỗng thì sao thưa thầy? Hả? Nó trống rỗng. Không có trống rỗng, nó có nghĩ cái gì à, mà tại vì tâm mình không thể không chú ý cho mình thế. Cái tâm á, lúc nào là phải hướng một cái đề mục gì đó, không thể nào tới tâm trống rỗng, không có. Ngay cả đến Niết Bàn nữa, tâm nó cũng hướng đến Niết Bàn, nó lấy Niết Bàn làm đối tượng mà. Đó là tâm đắc đạo rồi đó. Đắc đạo đó cũng phải hướng đến. Còn tâm mình đứng yên không có được, không có cái gì mà khi nào tâm đứng yên được đâu. Phải nhớ cái điều đó cho kỹ cái này đó. Thành ra gì? Tâm đó, nó không có yên, mà nó chọn những đề mục thiện, hay những tâm sở bất thiện, thì làm sao vào được. Khi đã có cái thiện chiếm chỗ rồi thì cái ngược lại nó đó thì không vào, thì không vào được. Thì khi mình có thể nói là hành thiền là duy trì những cái tâm sở thiện vào, mà khiến cho những cái tâm sở mà bất thiện đó, tâm sở đối nghịch đó, nó không hiện diện. Như vậy khi hành thiền đó, chúng ta không thể bỏ qua cái đối tượng hiện tại. Đối tượng hiện tại đó là có lúc là có thân, lúc là thọ, lúc là tâm, lúc là pháp. Mà đối tượng nào nổi bật trong hiện tại đó thì mình chú ý vào. Còn những đối tượng mà nó không có nổi bật thì không cần chú ý, bỏ lơ nó qua thôi. Cái câu mà khi nãy sẽ nói nè, là các vị nhớ nè, cái câu kinh đó là trú trong thân quán sát thân. Câu Pali nói rằng là ca ye ca ya nu pa se. Cái chữ ca ye đó, ca ye là gì? Là trên thân. Ca ye ca ya nu pa se, ca ya nu pa se có nghĩa là thì ca ya là thân, nu pa se là chánh niệm trên thân, là niệm thân đó. Rồi đó viharati là trú, thành ra là quán sát thân thì phải trú trên gì? Trú trên cái thân đó. Hay là trú trên cái thân để quán sát thân. Còn mình nói là quán sát thân trên thân, rồi mình phải cố gắng ép cái nghĩa đó, để dạng nghĩa đây có nghĩa là khi mình đã trú lên thân rồi thì mình đừng có chú ý đến những cái khác. Cái nào mà nổi bật lên là mình chú ý. Còn mình dịch ngay câu là trú lên thân, quán sát thân, hay là muốn quán sát thân thì phải trú ở trên cái thân, muốn quán sát thọ phải trú trên thọ. Không có ngồi ở trên bên chú ý cái thân mà lại chú ý đến cái thọ. Không phải trú lên thân mà quán sát thọ, không phải trú lên thân mà quán sát tâm, không phải trú lên thân mà quán sát ta. Thì khi mà trú ở đâu thì phải quán sát đó, nghĩa là đề mục nào cũng được hiện diện mạnh thì chú ý vào. Nhưng mà bây giờ ở đây nè, suy cho quý vị hành thiền, khi bạn quý vị chú ý vào trung động của bụng mà có những cái gì đến đó thì bỏ qua hết. Và là cái đó là gì? Là ở giai đoạn đầu để bắt quý vị chú ý vào một đề mục thôi, là giống như bắt quý vị hành thiền chỉ hành thiền định đó. Các vị chưa vô hành thiền quan sát được rồi ấy, ví dụ như là nhiều khi nói cho quý vị nghe chữ là nói là đi là biết là trái phải trái phải trái phải, chỉ trái phải đó là nó tục đế thì hãy chú ý vào tục đế đó là nó hành thiền chỉ hành thiền định. Nhưng mà tại sao bắt quý vị phải làm vậy? Để cho quý vị đặt định tâm một thời gian. Phải có định tâm. Để có định tâm đó. Chúng thôi là khi quý vị mới vào vô minh sát liền đó, nhiều khi chưa có vào được đâu. Chưa có vào được. Và sau đó là nói quý vị là dở nè, bước nè, đạp nè, là quý vị thấy cái tư thế đó. Cái tư thế. Thì thấy tư thế vậy đó cũng chưa phải là thiền minh sát. Nhưng phải bắt buộc quý vị làm vậy. Cho đến khi quý vị làm thiền thời gian rồi đó, nói vậy, cố gắng dở chân lên đó, phải cố gắng chú ý vào để thấy gì? Để thấy nó cái gì? Nó nhẹ. Thấy không? Rồi bước tới, phải chú ý đến sự chuyển động. Thì khi đó bắt đầu là chú ý vào đề mục minh sát. Đó là chân đế đó. Rồi đè xuống một cái mình thấy nó nặng, phải không? Nó càng ngày càng nặng hơn. Đó là mình chú ý vào chân đế, không phải chú ý tục đế. Đè chân xuống mình thấy nó cứng nó mềm là chú ý chân đế. Rồi như vậy đó, cho đến khi mình do mình đi vậy, cho đến lúc đầu mình thấy được đây là cái gì, là vật chất, đây là tâm. Thứ hai mình thấy cái tuệ giác là thấy được nhân quả với cái duyên nghiệp, cái duyên tuệ nhân duyên đó. thì cái đó nó vẫn còn ở trong thiền định đó đó, thế giới nhân duyên thường là chúng ta đang lần lần á, mình sẽ thấy được vô thường khổ vô ngã. Quý vị thấy cái tiến trình mà từ cái chỗ thấy nhân duyên qua vô thường khổ vô ngã đó, quý vị trước sư có nói rồi phải không, thì sẽ nhắc lại. Khi mình thấy nhân quả, thấy nhân duyên thì cũng giống như là bây giờ mình lấy một cái nhà, một quay tròn, mình thấy vòng tròn không? Là mình quay nhanh mình thấy vòng tròn, quay chậm thì thấy nửa vòng tròn thôi, quay chậm nữa thì thấy 1/3 vòng tròn, hay là chỉ thấy một cái vạch ngắn thôi. Thì bởi vì khi mà cái vạch gì đó, mình con mắt ghi nhận đó, thì nó giữ là thời gian. Mình quay nhanh đó thì cái hình ảnh trước đó, của cái điểm sáng trước nó chưa mất, mà hình ảnh điểm sau là tới rồi, cho nên mình tiếp tục ghi nhận dần nó biến thành vòng tròn. Nhưng mà nếu mình quay chậm chậm đó thì mình thấy thế nào, mình sẽ thấy nè, cái đó không phải vòng tròn đâu, mà cái điểm trước nè phải không, nó tạo cho điểm sau tạo điều kiện cho điểm sau nữa, nó biến thành một vòng tròn. Cũng như cái cây viết chì đó, nếu mình vạch một vòng tròn có phải do mình vạch nhiều điểm không nè, phải không? Nhiều điểm. Nhưng mà bây giờ là chánh niệm không thế, cái điểm trước á mình đi tới điểm sau, có phải điểm trước mất không? Rồi điểm sau cũng đi tới một điểm sau nữa, bây giờ nó điểm thứ nhất nó hiện lên, rồi nó đi qua điểm thứ hai, điểm thứ hai thì điểm nhất nó hiện lên, nó đi qua điểm thứ hai, là mỗi lần mà điểm này đi qua điểm kia là điểm trước mất, phải không? Thì khi đó mình sẽ thấy nó vô thường. Thì khi mình thấy vô thường như vậy đó, mình thấy nè, trên thế gian này có gì tồn tại lâu dài đâu, cái vô thường nó làm cho mình bất toàn nguyện, nó bất toàn nguyện. Cho nên đó, cái gì đó Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nó là hãy khi Đức Phật hỏi nhiều lần, nó là cái gì nó luôn luôn vô thường biến đổi, nó làm cho bất toàn nguyện, tức như là mình không hài lòng, tức như làm cho mình khổ, thì như vậy mình có thể kiểm soát, mình có thể điều khiển được không? Không kiểm soát, không điều khiển được, không làm chủ được nó là vô ngã. Thì từ cái chỗ vô thường đó, mình thấy khổ, mình thấy vô ngã. Thành ra vô thường, vô não, vô ngã ba vậy đó, mình thiệt ra có một rồi. Thành mình thấy cái gì cũng được. Nếu vô thường, vô ngã vậy thì nó trống không vậy. Nhưng mà ngay khi mình có tuệ giác tới đó nữa, nó cũng còn có ý suy tư đúng không? Cho nên nó cũng còn là thiền định phải không? Rồi cho đến khi mình thấy vô thường vô não ngã mạnh biến thành thấy sự vật nó tới mất tới mất tới mất, khi đó mới đúng là thấy được sự sinh diệt. Nhưng mà khi mình thấy sự vật nó tới mất mất mất mất đúng sự là thấy sinh diệt, nhưng còn thấy mấy con chút thôi, mới thấy vật chất chưa thấy. Bởi vì nếu mình vô mình trình pháp, mình nói thầy sư, sư thầy, hôm nay tôi thấy quận tôi nó còn, nó không tới, nó mất, mất, không tới, nó mất, mất, mất. Trong lát rồi thấy, đúng là nó làm cho mình bất toàn nguyện thiệt á. Nó tới, nó mất, mất, không cho nên cái gì, nó không thấy, cái gì nó cũng biến đổi, đổi, thấy mất, mất. Không tới, mất, mất, mình lại, không nghiệm lại thế. Cũng như con vậy đó, càng ngày càng già cũng đi đến với sự chết. Rồi con thấy rõ ràng cơ thể này mình không làm chủ được gì cả. Tuy nhiên là khi mình trình bày như vậy đó, phải không? Thì thầy sẽ biết là ông này ông thấy được vô ngã, phải không? Nên mình làm chủ. Nhưng mà hỏi là con có biết là có ai thấy không? Con thấy chứ ai thấy? Rõ ràng con thấy mà. Thì như vậy đó mới biết được một phần thôi. Cứ tiếp tục hành thiền cho đến khi thấy cái tâm mà ghi nhận đó, tâm chánh niệm của mình đó, nó có tới mất không? Dạ, có. Ví dụ chú lên tâm điểm phải không? Điện ra tới là mất, điện ra đến là mất, điện thứ ba là mất. Thì cái tâm mà ghi nhận đến tâm thứ nhất, ghi nhận của điện thứ hai, nó cũng phải mất đấy chứ. Thành ra khi đó mình sẽ thấy một cặp. Một cặp là vật chất với tâm, nó cùng biến mất. À. Khi đó mình chẳng thấy có tôi với ta gì cả. Thì phải do hành thiền như vậy đó, mình thiết tội giác, mình làm nó lên, nó thấy vô thường, khổ vô ngã. Do nói giai đoạn đầu, quý vị nhớ nè, quý vị chỉ hành thiền, chỉ thôi, thiền định thôi. Mà thiền định đây, nó sẽ đưa đến chuyện mình ra. Chứ đừng có nói là tôi phải đi kiếm, tôi phải bắt buộc tôi phải hành thiền định trước. À. Có hai cách là cách thiền định trước, rồi sau đó mới đến mình ra. Cách thứ hai đó là hành thiền minh sát này, mà chỉ có khi mà Đức Phật ra đời ngài mới chỉ dạy vậy. Mà thời kỳ Đức Phật đó, chỉ khi nào Đức Phật biết cái người đó cái nghiệp của họ nó chưa tới đời, chưa thể hành thiền minh sát được cái đời, thì Đức Phật khi đó trong thời gian chờ đợi, Đức Phật bảo hành thiền chỉ để chấm định tâm. Và những người nào Đức Phật thấy được rồi thì ngày cho dạy mình sao. Nhưng mà nhớ đó, tôi nói với bạn nhiều lần đó, khi mà thiền chỉ rồi đó thì cái định tâm nó chỉ nó làm mê luôn đó lắm, làm cho mình mê đó, thích quá đi. Cho nên mình chuyển hoàn thiện mình sát rất là khó, bởi vì cái hành thiền chỉ đó nó chỉ cái tâm của mình đó nó chỉ định bằng một cái thôi, cho nên những cái khác đóng là hết không đau. À, thế nên làm sao đau? Bởi vì ví dụ mình chú ý thiền chỉ kỹ ngay cái điểm mũi này mình chỉ biết là ra vào ra thôi, chỉ biết ý niệm đó thôi. Cái tay mình đau mình nói tôi mua tay. Cái chân đau tôi mua chân. À, nó vậy giống như vậy đó. À, tránh sáng tay tôi mua mắt. Mùi thơm hôi là tôi mua mũi. À, ngay khi trong miệng mình như kim ngồi không á, trong miệng mình không cũng có những cái vị về có khi nó thấy nó đắng, khi lạc lạc phải không, cái khi chưa chua chưa tối phải không, mấy cái đầu quên hết. Chỉ còn một cái thôi ra lại đề một mình nhìn vào đó thôi. Cho nên á, khi nó tâm nó yên lặng, thân nó cũng khỏe hết chứ. Còn mình tiền minh sáng là tất cả các cửa đều mở, mình thấy cửa nào mạnh là mình chú ý vào. Cho nên á, đau mình thấy rõ đó, nhức mình thấy rõ, tất cả gì mình thấy rất là rõ, cho mình rất là khổ. Ngay cả tâm buồn mình cũng biết, vui mình cũng biết. Còn bên kia đó, hành thiền chẳng chỉ chú ý đến một cái hơi thở, vào ra thôi, buồn không chú ý tới, vui chú ý tới, coi như là đuổi mất cái đó đi. Cho nên đến khi mà có hành thiền muốn chết là chịu không nổi, không quen mấy cái kia tâm nó an tịnh rồi. Rồi cái thân nó cũng giống như an định nữa, phải không? Mà chỉ chú ý một chỗ thôi. Cho nên nó rất là khó. Do đó đó, khi Đức Phật ra đời đó, ngài mới chỉ dẫn hành thiền minh sát thôi. Thế ra, cho nên là quý vị phải cố gắng tinh tấn cái chú ý cái đề mục chính này. Nếu cho nhiều. Đừng có lo gì cái đề mục phụ hết. Khi chú ý được chính là nhiều, đừng lo gì cho nên một hết đó. Là cái đó là cũng giai đoạn đầu mà thiền chỉ đó. Rồi cho đến khi mình thấy được mọi sự vật sinh diệt đó, thì chú ý vào sự sinh diệt của sự vật thôi, không có chú ý đến cái chuyện khác nữa. Nó phải qua giai đoạn này, qua giai đoạn bên sau. Dạ quý vị, mấy hôm nay đã nghe pháp nhiều rồi, mình nhớ bây giờ xin nhắc nhở quý vị nhớ hành thiền trong các tác động, đi đứng nằm ngồi, lái xe, mở cửa, rồi ăn uống nhai nuốt gì vậy, phải tập cái đó nhiều, tại vì những cái kia quý vị giống như là không có thời giờ mà đi mà ngồi thiền. Có nhiều người nó về hưu rồi, mình sắp về hưu xong mình thấy công việc nhiều quá phải không? Có ai có về hưu chưa? Thì em cũng là thấy việc nhiều hơn khi em đi làm đúng không? Dạ. Bây giờ đó, quý vị, cố gắng mà chia ra giống như mình ngủ ngàn làm 8 tiếng vậy đó. Nếu ngày xưa mình đi làm 8 tiếng sao, phải không? Mình đi làm 8 tiếng phải không? Đâu phải làm 8 tiếng, mình phải đi nữa nè, mình đi về, chuẩn bị sửa soạn từ 5-10 tiếng nào đó. Thì bây giờ mình thôi mình để 5 tiếng mình tiền thôi được không? Phải làm một cái chương trình. Ví dụ giờ đó là nhất định là ngồi thiền, ngồi thiền dù bằng cách máy bỏ. Như sáng ngủ dậy là 4 giờ, ví dụ như ngủ sớm thì không được. Nếu không mấy cô không quen dậy sớm thì 5 giờ là 5 giờ là cô phải cô dậy tiếp mới quen. Đến cái giờ đó ngủ được. Con sẽ đi làm hồ. À đó. Đây, nhất định nhất khoát là mình phải lập ra một cái param, tức là một cái chương trình, chứ còn mình hứa hoài làm biếng. À. Giống như trong khóa thiền người ta ngồi từ sáng tới tối. Vậy còn có ý kiến gì mà để cho hành thiền cho tốt đẹp trong khi ở nhà? Sẽ có ngồi thiền có ngủ. Mà hôm nay có qua TV không? Dạ. Có internet được chưa? Dạ không. À, thì như vậy là những cái đó nó làm mất thời giờ nhiều, phải không? Con không có internet, con không có TV. À đó, đó. Con đó. Chỉ có nghe kinh Phật Pháp. Sao bây giờ nghe đủ rồi? Mà con ngồi thiền con phục. Vậy thì cô đi. Nếu cô phục nhiều thì cô phải đi nhiều. Bây giờ đó, cô phải đi hành thiền một cái khóa để quen. Ừ. Có 10 ngày á. Bây giờ ngày 19 này phải không? Ngày Kim Triệu có thiền. Thiền mình sáng. Không đi mà còn đi không được. Đi 2-3 ngày thôi. Để học cái cách. Đi ngày sau quá mà đi. Bây giờ bác sĩ bảo cô có nằm bệnh viện 10 ngày, cô có nằm không? Phải nằm chứ. À, mình coi giống như mình đi bệnh viện vậy đi. Thì tất cả mọi người đã đến đây. Mà quen là mấy bút ghiền lắm. Có phát hiện là đi, có phát hiện tại cũng được. Nhưng mà mấy cô mới qua đi, nếu mà ngồi bên chạy sẽ ngồi không? Không, đổi được không? Anh cô cố gắng là cố lên tuổi. Ai làm được thì mình làm được. Đó, thường xuyên ma si đó. Nhưng mà người ta làm mang những người lớn tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, họ cũng đi làm thêm. Có nhiều cô mà họ vẫn còn tốt đẹp chưa? Tạo thấy hậu cảnh chết đó, ba giờ buổi sáng là phải dậy rồi. Thấy rõ được là cô thường bộ não ngã cái cuộc đời nhiều quá rồi. Cho nên cô đi cô đi cô phải vừa đi cô vừa chỉnh thuốc, cô lên thuốc cho kết thúc ghê. Nhưng mà cô nó chết trên sân cô thi, cái cô mà đi qua bên đó đem thuốc thì chết cô thi nhá. Cái khóa 2005 có đi với con. À, có một sống. Sư có một sống. Còn sống á, cô bị ung thư đó. Cô nhất định qua bên đó, cô chích thuốc kia, cô hành thiền chứ nào chết không. Nhưng mà cô chưa chết, 10 năm là chưa chết. Thì hãy mình cố gắng hành thiền nhiều khi chư thiên đó, giúp đỡ cho mình đó, cũng có. Ở bên Pháp có cô Tịnh gì á, cô Diệp Tịnh á, cô năm này gần 90 tuổi đó, năm nào cũng đi qua Miến Điện. Mà hành thiền mấy việc kinh khủng lắm, không phải mà ngồi chút xíu vậy đâu. Ngồi từ sáng sớm thì lỡ. À tôi sẽ hả? Lại kinh quyết mới được. Tới lúc đó là được hết. Lại trong đó có chư thiên học phụ hộ cho tôi. Thì sẽ ở mình Miến Điện đó. Lúc đầu mình thấy có một vị sư là giống như là sau này để làm tăng thống á. Thì đó là vị đó hành thiền mới. Mấy tuổi đó mà cũng còn đi qua hành thiền, mà thành ra khi mà bị đó vô trường pháp đó thì ra thay về cái ghế mà của ngài Panita ngồi đó thì bị đó lên ngồi ghế đó, ngài Panita ngồi dưới để cho bị đó nói xin ngài hôm nay ngài thấy thế nào trình tập vị đó trình đó lớn hạ hơn lên thành lớn hạ. Thành ra có nhiều vị họ lo pháp học nhiều đó, nhưng họ tôn trọng các bạn cho nên họ phải đi hành cho đàng hoàng. À, 90 tuổi đó, bà từ được tức là cũng đi qua vấn đề là thế hả? À. Mình đã quý vị cố gắng tinh tấn. Hỏi là khi nào, cho đến khi nào mới cái chấm dứt hành thiền, thì khi nào còn thở được là còn thiền được. Bây giờ không có hành thiền khi ngồi được, bây giờ chú ý những tác động hàng ngày đó. Cảm ơn cho quý vị cố gắng chú ý đến những tác động hàng ngày, nhất là khi đi, khi làm việc, khi ăn uống, khi làm tất quyền cả những việc lặt vặt trong nhà. Cảm ơn quý vị tinh tấn như vậy, quý vị đạt được những kết quả tốt đẹp, có thể giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa mô Sa Thầy chư thiên trong vòng trình sáng ngự thiên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt khắp nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp trí để về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn báo phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam kính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an cương, chúng sanh bốn loại không lường, noãn thai thấp hóa khi đương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh quả này, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tôi tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món chuyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vì lai.